Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, một bước lên trời. Không đến thời gian một chén trà, đầu kia màu hồng phấn chim to thì gánh vác lấy ba người thẳng tắp hướng về trong mây mù hạp cốc bay. Vào đi, Lương Thành cảm thấy miệng cốc lục quang lóe lên. Biết cái này cần phải là thủ hộ đại cấm phán đoán ra bọn họ đều là chính mình người. Sở dĩ không có cản trở, chim to rất nhẹ nhàng địa thì bay vào được. Tại cái này trong khoảnh khắc, Lương Thành đại lược phán đoán một chút thần nông cốc cái này cái tông môn đại cấm thủ hộ cường độ. Phát giác thứ này xác thực không tầm thường. Cảm giác phía trên so diêm phủ giới bình quân trình độ cũng cao hơn ra rất nhiều. Bất quá Lương Thành vừa nghĩ cảm thấy cái này cũng bình thường. Bởi vì thần nông cốc là một cái luyện đan cùng trồng trọt linh dược môn phái. Dạng này môn phái chẳng những tài đại khí thô, đồng dạng còn cùng các phương diện quan hệ đều rất tốt. Cho nên luôn luôn có thể làm đến đủ loại đồ tốt. Bao quát cường đại thủ hộ cấm chế. Đồng thời loại này luyện đan môn phái còn tương đối rất an toàn. Cho dù là ma tu cũng sẽ không tùy tiện trước tới quấy rối, bởi vì làm như vậy rất dễ dàng phạm nhiều người tức giận. Đồng thời linh tu đan dược và tài liệu, đối ma tu giá trị cũng không lớn. Cho nên tấn công luyện đan môn phái dạng này phí sức không có kết quả tốt sự tình ma tu tùy tiện không nguyện ý làm. Lương Thành nghĩ thầm, Hồng Hy chân nhân đem chính mình cái này ma tu mang vào trong cốc. Nhìn qua có chút dẫn sói vào nhà vị đạo. Chỉ bất quá chính mình đầu này, sói, hơi có chút khác biệt. Đối linh tu đồng thời không có cái gì địch ý. Chỉ tính toán lan lộn một đoạn thời gian thì tìm cơ hội rời đi. Dù vậy, Lương Thành vẫn là làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Bởi vậy lúc trước cũng nhìn kỹ thần nông cốc cái kia thủ hộ đại cấm. Âm thầm ước định một chút nó uy lực. Cảm thấy dạng này cấm chế còn không thể cản trở chính mình. Riêng là theo thần nông cốc bên trong hướng bên ngoài trốn. Xông qua đại cấm gần như không cần phải hao phí công phu gì. Đầu kia màu hồng phấn chim to tại vượt qua miệng cốc cấm chế về sau. Tốc độ cũng không có chậm lại. Chỉ là giảm xuống phi hành độ cao. Một đường hướng về sâu trong thung lũng bay đi. Bất quá sơn cốc này quy mô cùng tại gian ngoài chỗ chứng kiến hoàn toàn khác biệt. Bên trong không gian quả thực rộng lớn làm cho người khác giận sôi. Đã không thể dùng sơn cốc để hình dung. Tại thần nông cốc bên trong, chỉ thấy khắp nơi đều là sơn khê ngang dọc. Những thứ này dòng nước bị dẫn vào chăm chú khai quật xây dựng cống rãnh bên trong. Đem từng khối linh điền chia ra bao vây. Hiển nhiên đã khai mở thành trồng trọt linh dược linh quả tràng sở. Tại trong linh điền, có thật nhiều thân mang màu vàng nâu áo đuôi ngắn người ở bên trong lao động. Bọn họ nhìn đến bay thấp xuống lướt qua đầu kia màu hồng phấn chim to về sau. Đều tạm thời ngừng tay phía trên công việc. Hướng về trên lưng chim Hồng Hy chân nhân cung kính thi lễ. Nhìn đến tại thần nông cốc bên trong. Hồng Hy chân nhân cái này cốc chủ uy vọng cực cao. Lại bay một lát. Đầu kia màu hồng phấn chim to hạ xuống tại một hàng tinh xảo lầu các phía trước. Thu nạp cánh, ngồi xổm người xuống. Hồng Hy chân nhân đi đầu đi xuống chim lưng. Đối Tiết Mộ Thanh nói tiếng. Chúng ta đến. Tiết Mộ Thanh cùng Lương Thành cũng theo phía dưới chim lưng. Hồng Hy chân nhân đối cái kia phấn hồng quái điểu vung tay lên. A Hoa, ngươi từ đi chơi đi. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Quái điểu hướng về Hồng Hy chân nhân gật gật đầu, giống như là thi lễ, sau đó vỗ cánh mà lên, hướng về trong cốc một chỗ dãy núi bay đi. Lúc này tại cái kia hàng trong tinh xá đi ra 8 vị tu sĩ đến. Chỉ gặp bọn họ đều thân mang áo bào trắng, không hề giống là tại trong linh điền lao động những người kia bình thường đều là ăn mặc gọn gàng. Cái này 8 vị tu sĩ bên trong niên kỷ có già có trẻ. Tu vi cũng đều từ cao thấp không đủ. Tu vi cao nhất 2 vị đã kết đan. Tu vi thấp nhất người vừa mới trúc cơ. Bên trong một vị áo bào trắng trung niên nhân tu vi cao nhất. Lương Thành nhìn hắn đã đạt tới kết đan trung kỳ. Ấn mấy người kia nghênh tới thứ tự trước sau nhìn. Người này địa vị là tối cao. Chỉ thấy vị này trung niên nhân nghênh tới hướng về Hồng Hy chân nhân thật sâu vái chào. đệ tử trí nghĩa bái kiến sư tôn. Đằng sau theo tới cái kia 7 vị tu sĩ cũng theo ào ào tham kiến Hồng Hy chân nhân. Trong miệng đều tự xưng đệ tử. Lương Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì lúc trước nghe Hồng Hy chân nhân chính mình nói là chưa từng thu đệ tử. Như vậy hiện tại đi ra bái kiến hắn mấy cái này miệng nói đệ tử người lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ vị này Hồng Hy chân nhân ưa thích miệng đầy lời nói dối? Có điều rất nhanh đáp án thì công bố. Chỉ thấy Hồng Hy chân nhân cười lấy khoát khoát tay. Tất cả mọi người miễn lễ đi. Sau đó quay đầu đối Tiết Mộ Thanh cười nói. Mục Thanh, người có thể sẽ cảm thấy kỳ quái. Ta đều nói ngươi là ta duy nhất đệ tử thân truyền. Làm sao hiện tại lại toát ra chút đệ tử đến? Ha ha ha, bọn họ đều là ta ký danh đệ tử. Lương Thành nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế mới biết tình huống. Nhìn đến tại thần nông cốc nơi này, ký danh đệ tử thực cũng không thể tiếp xúc đến môn phái trọng yếu nhất công pháp và đan đạo kỹ nghệ. Địa vị tuy nhiên không tính thấp, thế nhưng là rốt cuộc tại chính thức đệ tử thân truyền phía dưới. Tiết Mộ Thanh một bước lên trời, thành đệ tử thân truyền. Thế nhưng là hắn tu vi rốt cuộc chỉ là luyện khí kỳ. Khoảng cách trúc cơ đều còn có chút thời gian. Như thế tới nói, không biết có thể hay không gây nên những thứ này ký danh đệ tử ghen ghét đây. Lương Thành bắt đầu vì chính mình vị này trẻ tuổi sư tôn lo lắng. Rốt cuộc mạnh nhất ký danh đệ tử đều đã là kết đan tu sĩ. Cũng là yếu nhất vị kia. Đều đã trúc cơ. Nhìn đến Tiết Mộ Thanh sau này đứng trước vấn đề còn thật không nhỏ. Trước mắt hắn tu vi là rất khó phục chúng. Sợ rằng sẽ đứng trước một chút phiền toái. Từ xưa đến nay, đức không xứng vị đều khó tránh khỏi hội dẫn phát mầm tai vạ. Tiết Mộ Thanh trước mắt vô luận là tu vi hay là danh vọng, đều kém xa tít tắp mấy cái này ký danh đệ tử. Bỗng nhiên thì đứng ở chỗ cao nhất, làm sao có thể không dẫn người đố kỵ đây? Hồng Hy chân nhân hướng về những cái kia ký danh đệ tử nói ra. Các ngươi đều đến nhận thức một chút. Tiếp lấy hướng Tiết Mộ Thanh nhất chỉ. Hắn là ta tân thu đệ tử thân truyền. Tên là Tiết Mộ Thanh. Sau này hắn thì là các ngươi đại sư huynh. Thần nông cốc bên trong sự tình, ta nếu không tại lời nói, cũng là hắn nói tính toán. Lương Thành tại Hồng Hy thật người nói chuyện thời điểm, vững vàng lo lắng lấy trước mắt cái này 8 vị ký danh đệ tử biểu lộ. Chỉ gặp trên mặt bọn họ toát ra đến biểu lộ đại bộ phận là ngạc nhiên cùng chấn kinh. Tu vi càng thấp càng là không che giấu được. Tu vi chỉ có trúc cơ kỳ 2 vị kia đệ tử nhỏ nhất ánh mắt còn không tự chủ được nhìn về phía. Trước nhất cái kia 2 cái kết đan kỳ ký danh đệ tử bóng người. Thế nhưng là đứng tại phía trước nhất vị kia tự xưng, trí nghĩa, vị kia trung niên kết đan tu sĩ. Lại biểu hiện trên mặt bất động. Yên tĩnh nghe xong Hồng Hy chân nhân sau khi phân phó mỉm cười hướng Tiết Mộ Thanh cung kính thi lễ. Tiểu đệ chủ trí nghĩa tham kiến Tiết sư huynh. Trông thấy như thế một vị lớn tuổi kết đan tu sĩ vậy mà đầu tiên hướng chính mình thi lễ. Cãi lại xưng sư huynh biểu hiện ra một bộ cung kính kính thần sắc. Tiết Mộ Thanh lộ ra có chút chân tay luống cuống. Bận bịu thật sâu hoàn lễ nói. Chử tiền bối chiết sát tại hạ. Tại hạ không dám nhận. Hồng Hy chân nhân cái này nói chuyện. Mục Thanh, người không cần quá khiêm tốn. Người nếu là ta đệ tử thân truyền. Vậy liền danh chính ngôn thuận là bọn họ đại sư huynh. Bọn họ kính trọng ngươi là cần phải. Cái này không quan hệ tu vi. Cho nên ngươi không cần quá khiêm tốn. Nói đến đây Hồng Hy chân nhân ngữ khí lược hơi dừng lại. Tựa hồ cũng cân nhắc đến chính mình vị này đệ tử thân truyền trước mắt còn trẻ tư cạn tu vi thấp. Có thể nói là đức không xứng vị. Như thế một cái vấn đề rất lớn. Như là không thể bảo vệ tốt cái này mầm mống tốt. Làm không tốt ngày nào hắn thì không bệnh mà chết. Loại chuyện này không thể không đề phòng. Cổ nhân nói, đức không xứng vị, tất có tai ương. Nói đến đây cũng là một cọc khó xử. Làm không cẩn thận là muốn nổi tranh chấp. Lấy hắn chút tu vi ấy là căn bản ứng phó không trước mắt những thứ này cái tên con em sư đệ. Sau đó Hồng Hy chân nhân lấy ra một cái giống như lệnh bài đồng dạng đồ vật. Hết sức trịnh trọng hai tay giao cho Tiết Mộ Thanh. Tiết Mộ Thanh gặp sư phụ vẻ mặt như vậy, biết vật này 10 phần quan trọng, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng cũng duỗi ra hai tay đưa nó nhận lấy. Hồng Hy chân nhân lại từ trên người chính mình lấy ra một kiện màu xanh lam chi vật hướng về Tiết Mộ Thanh chụp xuống đi. Tiết Mộ Thanh còn không có kịp phản ứng thì phát hiện mình xuyên qua một kiện kiểu dáng đặc biệt áo lam, xem như áo lam gia thân. Liền không biết sư phụ làm cái này vừa ra là dụng ý gì. Hồng Hy chân nhân nhìn xem thân mang áo lam Tiết Mộ Thanh, cười lấy gật gật đầu, tựa hồ đối với hắn cái này mới hình tượng hết sức hài lòng. Sau đó hướng mọi người nói, cái này thần nông áo lam là cốc chủ tiêu chí, ta hôm nay trước mặt mọi người trao tặng Mục Thanh, các ngươi đều hiểu đây là ý gì đi. Từ hôm nay sau đó Mục Thanh cũng là thần nông cốc thiếu cốc chủ. Tại chỗ người nhất thời đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngây người. Không nghĩ tới cốc chủ vậy mà sẽ đem như thế một cái luyện khí kỳ đệ tử chỉ định vì thiếu cốc chủ. Cũng không biết vị này thiếu cốc chủ là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Vậy mà tại cảnh giới thấp như vậy thời điểm, thì cảm động cốc chủ, để hắn hạ quyết định truyền xuống y bát. Hồng Hy chân nhân tiếp lấy còn nói thêm, ban cho Mục Thanh còn có cái kia một cái thần nông lệnh. Bằng này lệnh bài, thiếu cốc chủ Tiết Mộ Thanh có đem thần nông cốc bất luận cái gì đệ tử trục xuất môn tường quyền lực. Mặt khác, ta còn muốn nói cho các ngươi một chút, cái này thần nông áo lam cùng tâm thần ta tương liên. Nói một cách khác, cái kia chính là tại cái này thần nông cốc bên trong. Các ngươi vô luận đúng đúng thiếu cốc chủ làm cái gì, ta đều biết lập tức biết. Cho nên nha, trong các ngươi ở giữa nếu là có người muốn là muốn ỷ vào chính mình tu vi cao tư lịch sâu, thì kháng cự thiếu cốc chủ phân phó, thậm chí âm thầm ra tay hại thiếu cốc chủ, hậu quả các ngươi thì chính mình ước lượng đi. Tất cả mọi người yên lặng không nói. Tu vi thấp một số đệ tử đều âm thầm nhìn lấy Chử Trí Nghĩa, muốn biết hắn muốn xử trí như thế nào. Không nghĩ tới Chử Trí Nghĩa lại đầu tiên tỏ thái độ nói, thiếu cốc chủ xin yên tâm, người như là đã thành thần nông cốc thiếu chủ, đó chính là chúng ta đại sư huynh. Ta Chử Trí Nghĩa sau này hội tận tâm tận lực phụ tá ngài. Nghe đến ban đầu đến quản sự sư huynh đầu tiên tỏ thái độ, còn lại 7 vị ký danh đệ tử cũng ào ào tiến lên tham kiến thiếu cốc chủ. Làm đến Tiết Mộ Thanh đứng ở nơi đó, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Nhìn thấy cái tràng diện này, Hồng Hy chân nhân cười ha ha, trong lòng rất là hài lòng. Sau đó nhẹ lời an ủi mấy vị này ký danh đệ tử. Ha ha ha, ta biết các ngươi mấy cái này ký danh đệ tử đều là rất không tệ, sẽ không làm những cái kia phản bội sự tình. Lúc trước ta cũng là cố ý đem lại nói nặng một số. Thực ta biết các ngươi hội thật tốt tôn trọng thiếu cốc chủ. Tốt, các ngươi đều đi xuống làm mỗi người sự tình đi. Đúng, Chử Trí Nghĩa dẫn theo đám ký danh đệ tử bọn họ hướng về Hồng Hy chân nhân khẽ khom người. Sau đó lại hướng Tiết Mộ Thanh gật đầu tỏ ý xong, còn cố ý nói một câu, Tiết sư huynh cái kia chúng ta mấy cái liền cáo lui. Tiếp lấy mấy người bọn hắn ký danh đệ tử liền mỗi người rời đi. Hẳn là làm chính mình sự tình đi. Tiết Mộ Thanh ngơ ngác đứng ở nơi đó, biểu lộ có chút không biết làm sao. Hiển nhiên loại này một bước lên trời tư vị cũng không tốt đẹp gì. Trong lòng khẳng định là 10 phần tâm thần bất định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.